Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 7, chương 27. Nếu anh chịu buông tha cho tôi lạc, Tề Dữ San sẽ nhận được tất cả những thứ cô ấy muốn. Ông Vũ Nhiên thản nhiên nói, hắn cũng không phải ngu ngốc, trước đây người này đã hao tổn tâm tư để gả cô ấy cho hắn. Như vậy, trong lòng Dễ Húc, Chư Sàn nhất định có một địa vị không bình thường. Nếu một người đàn ông có nhược điểm, vậy thì có thể chính là một người. Hắn đánh cược, hắn nhất định phải thắng, nếu không hắn sẽ không biết Tô Lạc sẽ gặp phải những chuyện gì. Hắn có thể nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Hắn không còn cách nào mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng hắn nhất định sẽ khiến ác ma này rời xa cô, nhất định như vậy. Thật xin lỗi, Ôn tiên sinh. Lê Diệu Húc đứng lên, thân thể cao lớn như núi ép xuống. Tôi chỉ tin tưởng mình. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, hạnh phúc của cô, chính hắn sẽ trông coi, hắn sẽ không đem quyền chủ động giao vào tay người khác. Lê Diệu Húc, nếu anh lắm làm gì Tô Lạc, như vậy tôi sẽ đòi lại trên người Chữ San. Ôn Vũ Nhiên bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lê Diệu Húc xoay người, trong mắt như đóng băng, giọng nói như băng. Ôn Vũ Nhiên, anh cứ thử xem, anh muốn xem tôi và anh, ai sẽ tàn nhẫn hơn. Trên thương trường, sự tàn nhẫn của Diệu Húc đã có danh tiếng. Hắn có thể không lưu tình với Tô Lạc, bởi vì cô ấy đối với hắn chỉ là một quân cờ, khác hẳn với Vũ Nhiên. Anh ta không thể tàn ác như thế với Thể Chữ San, bởi vì anh ta không giống như Diệu Húc, trời sinh lãnh khốc vô tình. Ôn Vũ Nhiên hít sâu một hơi. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Anh ta nhận thua, còn chưa bắt đầu anh ta đã nhận thua. Được rồi, anh ta không đủ lãnh khốc, không đủ tàn nhẫn, cũng không có sự bạc tình. Bởi vì Dễ Húc không phải con người, hắn là ác ma. Lê Dễ Húc ngồi xuống, cầm một điếu thuốc lên. Tôi nghĩ những gì cần làm, Ôn tiên sinh, anh chắc hẳn rõ ràng, không cần tôi nói cái gì nữa. Tôi tin tưởng, anh không phải người ngốc, nếu không, anh sẽ không có tư cách ngồi lên vị trí Ôn tổng giám đốc. Lê Dễ Húc mở tài liệu trước mặt. Xin lỗi Ôn tiên sinh, tôi còn rất nhiều việc, anh còn có việc, mời gặp thư ký của tôi hẹn trước. Nói tới đây, ngay cả một cử chỉ tiễn khách cũng lời làm, lời nói rõ ý đuổi khách. Nếu ngay cả như vậy, Vũ Nhiên còn không nhận ra, thì anh ta thực sự đành ngốc rồi. Ôn Vũ Nhiên trừng mắt nhìn Lê Dễ Húc, cuối cùng xoay người đi ra ngoài, gặp vệ thần đưa tài liệu tới cho Dễ Húc. Vệ thần nhìn chằm chằm sắc mặt Vũ Nhiên, hiện tại bắt đầu suy nghĩ có nên đi vào hay không, tên kia có khi nào đang nổi nóng không. Lúc này, một cô gái mặc hết sức mát mẻ, lắc lắc chiếc eo đi tới. Vệ thần ôm chặt tài liệu trong lòng, không khỏi lắc đầu thở dài. Xem đi, một vận thí nghiệm tới rồi. Cô gái không thèm để ý tới sự cản lại của thư ký, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chưa nghe thấy một câu nói dịu dàng nào, chiếc hàn toàn thuốc bay thẳng ra, dường như khiến không khí có thể đóng bằng ngay lúc khắc. Vệ thần sờ sờ cho mũi, thật may mắn, hắn thông minh, nếu không cái người ngốc kia sẽ chính là hắn. Hắn nhìn người đàn bà kia ngây ngốc đứng đó, tàn thuốc trên người rơi xuống. Nếu không phải cô ta vận khí tốt, hiện tại có thể đã bị ném tới đầu rơi máu chảy. Không cần hy vọng Lê Dễ Húc sẽ đối xử khách khí với phụ nữ, người này hoàn toàn từ đầu tới chân, luôn luôn không hề biết khách khí là gì. Vệ thần vội vàng đi về phía bảo vệ nháy mắt, ý bảo bọn họ đưa cô gái này đi ra nhanh nhanh một chút. Cô gái vẫn ngây ngốc đứng đó, biểu hiện là bị Dễ Húc dọa so sắp ngất rồi, khuôn mặt trắng bệch, chỉ thiếu nhắm mắt nữa là bất tỉnh rồi. Mau mau! Vệ thần quả thực không muốn nhìn thêm nữa, hắn hôm nay khỏi nghĩ ăn cơm rồi. Khuôn mặt trắng bệch giống như ma, cộng với hàng lông mi giả dài ngoằng, thực sắp dọa chết người rồi. Người phụ nữ kia cho tới bây giờ vẫn còn chưa biết mình bị bảo vệ lôi ra ngoài. Vệ thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra ngoài. Người đàn ông này hiện tại không thể động vào, đợi tới lúc tâm tình của hắn khá hơn rồi nói. Hắn đứng dừng cước bộ, cả gương mặt nhăn lại. Hắn không rõ Húc đang tức giận cái gì, rốt cuộc đang giận Ôn Vũ Nhiên tới hai đây, hay là đang tức giận Vũ Nhiên muốn giành lại vợ của hắn. Tên kia chắc chắn là không đem mình tới đi, nhưng chuyện trên đời này cái gì cũng có thể giao dịch được, chỉ có tình cảm là không thể. Húc, sao tôi lại có một cảm giác anh đang hối hận? Anh ta lẩm bẩm nói xong, nhưng tên kia thì khi biết hối hận sẽ là cảm giác gì? Anh ta lắc lắc đầu, rất hoài nghi, rốt cuộc Lê Dễ Húc có trái tim, có tình cảm hay không? Anh ta không ngừng lắc đầu thở dài, nhìn thư ký không ngừng chớp chớp đôi mắt, vẫn không hiểu những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Trong khu biệt thự của Dễ Húc, một chiếc xe màu trắng đã dừng lại khá lâu, một người đàn ông ngồi trong xe, không ngừng hút thuốc. Bỗng nhiên, anh ta mở cửa xe, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên mặt anh ta, lộ ra một chút nhợt nhạt. Anh ta nhìn thảm cỏ xanh mướt, cách đó không xa là một tòa nhà màu trắng được thiết kế tinh xảo, rất yên tĩnh, không hổ là một trong những tòa nhà bậc nhất trong thành phố. Ngoại trừ Dễ Húc, anh ta thật không nghĩ tới ai lại có thể lớn lên ở nơi như vậy, thực quá xa xỉ. Anh dùng tay che mắt, giống như đóng đinh tại nơi này, một lúc lâu đều không có bước tới. Anh hít sâu một hơi, đi tới thẳng về phía trước, nhưng vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại. Xin lỗi tiên sinh, đây là nơi ở cá nhân, không thể tùy tiện đi vào. Giọng nói nơi phép khách khí, cũng rõ ý từ chối. Lê Dư Húc vốn không thích người khác tới nhà của hắn, cho nên ở trong này cơ bản cũng không có người ngoài đi vào. Hắn cũng không thích người khác biết nơi riêng tư của hắn, vì tới nơi này luôn có bảo vệ trông chừng để tránh phóng viên đi vào. Ôn Vũ Nhiên đứng ở cổng, nhìn vào bên trong, muốn nhìn cái gì đó hoặc đang tìm một ai đó. Tôi tìm Tô Tử Lạc. Trong mắt anh ta hiện lên sự khó chịu, trầm mặc đứng ngoài cổng. Hôm nay anh nhất định phải gặp được cô, nếu không anh sẽ không rời đi. Tô Tử Lạc. Bảo vệ khó hiểu nhìn anh chằm chằm. Xin lỗi vị tiên sinh này, nếu anh muốn đi vào, nhất định phải được Lê tiên sinh đồng ý, nếu không, nơi này bất luận ai đều không thể vào. Bảo vệ vẫn đưa tay chặn Vũ Nhiên. Ôn Vũ Nhiên xoay người không nói gì nữa. Bọn họ không cho vào, vậy anh ta sẽ đợi. Một ngày không được, anh sẽ đợi hai ngày. Hai ngày không được, có thể đợi ba ngày, cho tới khi anh gặp được cô mới thôi. Chương 28. Anh đứng một bên cầm điếu thuốc đưa lên miệng, từng làn khói mỏng thổi ra, con người đen nheo lại, nhìn chằm chằm cánh cổng. Anh không tin cô sẽ ở trong căn nhà này mãi mãi, cũng không tin Dễ Húc có thể giam giữ cô cả đời. Từng điếu thuốc rút ra, anh đưa tay, lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt sáng thông minh lanh lợi. Không có kính mắt, anh như biến thành một con người khác, mất đi sự ôn nhu, sự lạnh lùng hiện rõ. Tô Tử Lạc cầm một chiếc túi màu xanh, đang chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng. Siêu thị cách nhà không xa, cô không cần phải đợi Dễ Húc đưa cô đi. Cô vừa đi, vừa nhìn xung quanh, phong cảnh nơi này thật là tốt, nhưng khi đi một mình, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Đưa tay đặt lên trán, đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn kia. Trái tim khiến cô rung động, cảm giác thật lạ, có chút sợ hãi, lại không có chán ghét. Cô nhẹ nhàng bước tiếp, cố gắng xóa đi những suy nghĩ ở trong lòng. Chẳng qua là biểu hiện của bạn bè mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Cuối cùng, giữa bọn họ chỉ có thể nhìn nhau mà không có sự chán ghét. Cô chỉ hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, cô không nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị. Cô không nghĩ sẽ có một người chồng mình yêu vô cùng. Hiện tại, những thứ đó vốn không thể xảy ra. Như vậy cũng tốt, cứ như thế, cô cũng sẽ không bị tổn thương nữa. Đặt tay lên lồng ngực, sau này cô sẽ bảo vệ trái tim này thật tốt. Chỉ có thể tự mình khóc, tự mình khổ sở, sau này cô sẽ không thể chính mình đau khổ nữa. Cô cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một lần, nhiều hơn một lần, cô không biết mình có thể tiếp tục sống tiếp hay không. Cười nhẹ, cô đưa tay che đi đôi mắt, nắng mùa thu nhảy nhót rơi vào trong mắt cô. Bao quanh là màu vàng ấm áp, khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô ửng đỏ. Cô đi tới cổng, bảo vệ đứng tránh sang một bên, Tô Lạc cúi đầu chào họ, sau đó mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi cổng mấy bước, cô dừng lại cước bộ. Một lúc sau, cô mới chậm rãi xoay người lại, thấy được người đàn ông đang dựa trên xe. Tóc anh có chút rối, bộ ô phục lúc này không còn cà vạt, ngay cả nút áo cũng có mấy chiếc không đóng. Anh cứ đứng ở đó, dịu dàng nhìn Tô Lạc. Ánh mắt tương tâm, cô vội vàng xoay người lại, đi thẳng về phía trước. Giữa bọn họ, ngập lại, không bằng tưởng nhớ, như vậy là tốt rồi, đó là tốt nhất. Anh bước nhanh theo cô, kéo tay Tô Lạc, rõ ràng trước khi hai người yêu nhau say đắm, mà bây giờ đến người lạ còn không bằng. Không nói lời nào, cô không dám tới gần, sợ vừa chạm mặt sẽ không còn cách nào xóa đi sự đau đớn của Shelly. Lạc Lạc, anh đi lên phía trước, tay đặt lên bờ vai Tô Lạc. Lạc Lạc, rời khỏi hắn, rời khỏi người đàn ông kia. Lông mày nhíu chặt lại, chỉ cần nghĩ tới Tô Lạc cùng người đàn ông không có tình người kia ở cùng nhau, tim anh như bị dao đâm, sự đau khổ anh không chịu nổi. Tô Lạc nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Vũ Nhiên. Lúc này anh không còn là Vũ Nhiên của ngày trước, mà Tô Lạc cũng không còn là Tô Lạc của ngày xưa. Xin lỗi, em không thể. Cô bước lui về phía sau. Cô và anh đều là người đã kết hôn, vì vợ của anh, vì chồng của cô, bọn họ cần duy trì khoảng cách. Lạc Lạc, rời khỏi hắn, em nhất định phải rời khỏi hắn. Ôn Vũ Nhiên bước tới từng bước. Nếu em cần tiền, anh sẽ cho em muốn cái gì anh cũng có thể cho em. Sắc mặt anh càng lúc càng kém, lời nói cũng có thể vượt tầm kiểm soát. Em ở cùng với hắn, chẳng phải mong được những thứ này sao? Những thứ đó anh cũng có thể cho em. Hắn có thể cho em những gì, anh cũng có thể. Ôn Vũ Nhiên mất tự chủ, ngay từ ánh mắt nhìn Tô Lạc cũng lộ niềm xem chút đau thương. Hắn biết rõ Tô Lạc không phải cô gái như vậy, nếu không bọn họ yêu nhau hơn 3 năm, cô còn có thể ở cái căn phòng tồi tàn cô thuê sao, còn phải đi làm công việc cực nhọc. Nhưng anh đã không thể khống chế suy nghĩ của mình, không thể đối mặt với Tô Lạc. Cả người cô khẽ thu lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, lần thứ hai giật tay mình lại, khóe môi nở nụ cười thản nhiên mà xa lạ. Tới lúc này, Ôn Vũ Nhiên mới phát hiện mình đang nói cái gì. Xin lỗi, Lạc Lạc, anh không cố ý, anh chỉ muốn... Anh muốn giải thích, anh muốn nói xin lỗi, lại phát hiện cả người như vô lực không thể nói tiếp. Anh biết một câu nói này của anh đã hoàn toàn tổn thương Tô Lạc. Anh không phải nói gì cả, em đều hiểu. Tô Lạc xoay người, đi về phía trước, khoảng cách với Ôn Vũ Nhiên càng ngày càng xa. Hóa ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh, Tô Lạc chính là một người phụ nữ như vậy. Hóa ra tình cảm 3 năm giữa bọn họ lại kết thúc một màn như vậy. Anh không biết cô, mà cô cũng không biết anh. Lạc Lạc, xin lỗi. Ôn Vũ Nhiên định đi về phía cô, một tiếng phanh xe lớn dừng lại bên tai. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước ra, liếc mắt nhìn Vũ Nhiên, sau đó đi thẳng về phía Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tổn thương, nước mắt vương nơi khóe mắt, trái tim cô đau quá. Không có việc gì, anh về rồi. Lê Diêu Húc đặt lên bờ vai cô, đột nhiên có cảm giác tim như bị thứ gì đó đâm phải. Tô Lạc rất muốn cười với hắn, nhưng khóe môi chỉ khoáng động, ánh mắt nhìn xuống, yếu ớt toáng qua. Chúng ta về thôi. Diêu Húc ôm lấy bà vai Tô Lạc, để cô dựa sát bên người mình. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Nhiên tràn ngập lãnh khốc cùng cảnh cáo. Ôn Vũ Nhiên nắm chặt hai bàn tay, trên mặt đầy áy náy, nhìn thấy hình ảnh hai người họ dần dần biến mất trước mắt. Anh muốn chạy lên, muốn tách hai người họ ra, nhưng anh có tư cách gì, có lý do gì? Anh là chồng của một cô gái khác, anh còn ý có coi thường cô Tô Lạc. Anh phát hiện bản thân chính là một thằng khốn. Dùng sức đập vào xe, trong đôi mắt xuất hiện những đường từ máu. Sắc mặt Duy Húc còn kém hơn cả Vũ Nhiên, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nhưng hắn lại dùng sức nắm chặt bàn tay, không giống như trước kia muốn bóp nát cô gái này. Chương 29. Em ra đây làm gì? Giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh, nghe ra không có chứa ẩn ẩn cảm xúc gì, cũng không nhìn rõ tâm tư của hắn bây giờ. Em đi mua thức ăn, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Trên cổ tay cô vẫn là chiếc túi nhỏ, ngoại trừ mua thức ăn cô còn có thể đi đâu? Sau này những chuyện như thế không cần em làm, anh sẽ tìm người làm thay. Sắc mặt hắn không tốt, rõ ràng sẽ không để cho người khác từ chối. Vâng. Tô Lạc nắm chặt chiếc túi trong tay, ngất đầu. Sau này không được gặp người đàn ông đó. Vâng. Tô Lạc vẫn rất nghe lời, nhưng tất cả đều lộ sự yếu ớt, cô giống như một chim chui nhỏ được bảo vệ. Có phải một chút tự do cuối cùng cũng sẽ không còn. Tô Tử Lạc, nếu anh phát hiện ra em một lần nữa gặp hắn, anh nhất định sẽ cắt đứt chân em. Đột nhiên Duệ Húc dừng lại, dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc. Hắn đối với cô mà nói đã không phải chỉ là sự ấm trái tim cô, mà là tùy thời có thể lấy đi tính mạng của cô. Hắn hiện tại âm tàn, tàn khốc, lạnh như băng, vô tình, đây mới chính là Lê Duệ Húc. Vâng, vẫn thản nhiên gật đầu, cô chỉ lên nhìn Lê Duệ Húc một cái, ánh mắt vô hồn, khóe môi cong lên nở nụ cười, đành như vậy đi. Hắn nói cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Tô Tử Lạc, không được cười như vậy. Trên trán là sự phiền muộn cố gắng kìm nén, cô là như thế nào đây, rõ ràng nghe lời hắn như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy không thích. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cô, trong ánh mắt cô là sự trong trẻo linh hoạt, bây giờ cái gì cũng không có. Tô Lạc hạ tầm mắt, nụ cười nhanh chóng biến mất, giống hệt như một em bé ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nói cái gì, chính là làm cái đó, hắn muốn cô làm cái gì, cô sẽ làm cái đó. Cuộc sống của Tô Lạc không còn là của cô, mà là của bọn họ. Trong mắt bọn họ còn có cô sao? Bọn họ muốn an bài cô như vậy, có bao giờ nghĩ tới cảm giác của cô, nghĩ tới mong muốn của cô? Bàn tay đặt lên bờ vai Tô Lạc, bắt đầu thả lỏng, sắc mặt lại càng tệ hơn, nhưng Tô Lạc vẫn không có biểu tình gì. Tô Tử Lạc, có phải hiện tại anh bảo em chết, em cũng sẽ đi chết? Giọng nói của Duy Húc gần như đóng băng, một cô gái không có tư tưởng, tức là cô sao? Tô Lạc lặng người đi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, Tô Tử Lạc, ngay bây giờ cô hãy tìm tới cái chết đi. Lê Duy Húc buông bả vai cô ra, đi nhanh về phía biệt thự. Tô Tử Lạc nhìn xeo bóng lưng hắn, sau đó buông lỏng bàn tay, chiếc túi rơi xuống mặt đất. Cô là một người rất trân trọng mạng sống, mặc kệ có đau khổ như cỡ nào, cô đều không nghĩ sẽ kết thúc tính mạng của mình. Nhưng hiện tại, cô xoay người, từng bước hướng về phía bờ bơi cách đó không xa. Mặt nước phản chiếu đôi mắt vô hồn của cô, nơi nó ẩn chứa nỗi đau thương, khắc cốt ghi tâm, chỉ có cô mới biết, chỉ có cô mới có thể hiểu. Vũ Nhiên, cô nhớ kỹ cái tên ôm Vũ Nhiên, cảm giác đau đớn dày xéo tâm can. Vũ Nhiên, ở trong mắt anh, Tô Lạc thực sự là người như vậy sao? Là như vậy sao? Cảm giác thống khổ, bi hài, bọn họ thực sự có yêu sao? Vẻ mặt Duệ Húc vô tình, ánh mắt biểu hiện toàn bộ sắc thái. Đột nhiên, hắn nghe thấy thứ gì đó rơi xuống nước. Ánh mắt hắn mở lớn, xoay người, thấy được bóng dáng chìm trong bể nước. Vẫn là bộ quần áo trắng màu mặc ở nhà, không có màu sắc khác, thậm chí sẽ bị người khác xem nhẹ. Nhưng trong mắt hắn lại rất tươi sáng. Tô Tử Lạc. Duệ Húc giống như sắp cắn nát cái tên Tô Tử Lạc, đi nhanh về phía bể bơi, vừa đi vừa cởi áo khoác của mình. Cô có phải là đồ đần không, muốn nhảy xuống bể bơi để tìm cái chết? Muốn tìm chỗ chết thì cũng tìm chỗ khác chứ, không cần phải làm bẩn chỗ của hắn. Nhưng trong lòng hắn không tự chủ xuất hiện cảm giác hoàn loạn, một cảm giác chưa từng có. Hắn gần như chạy nhanh về phía bể bơi, cả giày còn chưa kịp cởi, lèn nhảy xuống. Lại một tiếng va chạm đập vào nước vang lên, trên mặt hồ bọt nước bắn tung tóe. Trong nước, Tô Lạc cái gì cũng không nhìn thấy, cô vẫn luôn mở to đôi mắt, nhìn vào chính bản thân mình. Mọi thứ đều yên tĩnh như vậy, đây là cảm giác chết sao? Một đôi tay ôm chặt eo cô. Cô cảm nhận mình không ngừng nổi lên, cô không còn sức lực để ngăn lại. Cô lại cười, cười xót xa. Tô Lạc, mau thở đi, mau thở đi, có nghe khơi không? Lê Dư Húc kéo Tô Lạc từ dưới nước lên, bởi vì bể bơi nên mới có thể cứu dễ dàng như vậy. Cả người cô tái nhợt khiến tim hắn như bị đè chặt. Hắn dùng sức vỗ lên mặt Tô Lạc. Còn không sợ, sẽ vỗ chết cô sao? Tô Lạc cảm thấy mặt mình rất đau mà người kia vẫn dùng sức vỗ. Đau quá! Cô muốn đẩy tay hắn ra, nhưng một chút sức lực đều không có. Đau, cô ngay cả chết còn không sợ, còn sợ đau. Lê Dư Húc nghe thấy giọng nói yếu ớt, rốt cuộc cũng không vỗ vào gương mặt sắp sưng lên của cô nữa. Hắn đưa tay lên, vuốt tóc dính đầy nước của cô sang một bên. Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực hắn, trên người hắn có mùi toang thoảng của thuốc lá. Hiện tại còn có cả hơi nước. Cô biết, bây giờ mình an toàn rồi, chìm trong nước, cô cũng đã bình tĩnh. Cũng đã hiểu chuyện rồi. Xin lỗi. Giọng nói nho nhỏ không ngừng khiến trái tim Duệ Húc dao động. Hắn muốn mắng, muốn đẩy cô gái ngu ngốc này ra, cuối cùng lại ôm chặt lấy cô, không muốn buông tay. Ngu ngốc, thật sự muốn chết sao? Cô mà chết, hắn phải đi đâu để tìm vợ đây? Hai người hoàn toàn toàn thân ướt đẫm, ngồi bên cạnh bể bơi, mặt nước trong hồ vẫn trong suốt, mọi thứ đều như cũ, mà trái tim họ có lẽ đã không biết đây là cảm giác gì. Mất lại có được hay là tái sinh? Giây Húc ôm chặt cô gái trong lòng, hàng lông mi dài khẽ nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, dựa đầu vào lồng ngực hắn. Hắn cảm nhận hơi thở của cô, còn cô nghe rõ được nhịp tim trái tim hắn. Thanh âm này thật kỳ lạ, rõ ràng không lớn, lại có thể rung động cuộc sống của cả hai người họ. Trên mặt đất vẫn còn chiếc áo khoác bị ném xuống, còn có một chiếc túi, bọn hắn cũng không còn cô đơn nữa. Lê Diêu Húc ôm chặt Tô Lạc đi vào trong phòng của mình, trực tiếp ôm cô tới phòng tắm. Trên người đã ướt đẫm, cuối thu tuy là không lạnh lắm, nhưng nếu cứ để thời gian dài, khó tránh sẽ bị cảm. Bật vòi nước nóng, Diêu Húc thả Tô Lạc đứng chân trần trên mặt đất, hắn đưa tay cởi quần áo của mình. Bọn họ vốn là vợ chồng, cũng không có cái gì bất thường cả, chỉ là tay hắn đặt lên chiếc áo của Tô Lạc, cô liền nắm chặt lấy mảnh áo trước lồng ngực, hàng lông mi còn đẫm nước khẽ chớp. Chương 30. Anh chỉ giúp em tắm, em yên tâm, em nghĩ anh sẽ làm gì em? Giới Húc khó chịu giải thích cho cô. Em là vợ của anh chỉ lo bị cảm. Những lời này nói thật ra không quen, mặt hắn vẫn lạnh như vậy, nhưng trong mắt hắn hiện lên sự kiên trì. Ngón tay Tô Lạc run rẩy trong buông áo, nhớ lại cảm giác ngạt thở khi ở trong nước, thay từ từ hạ xuống. Một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo, lộ ra sự tinh tiết nhất trước mặt Lê Diệu Húc. Hắn rung động, cảm giác này quá chân thật, sự rung động chạy dọc theo cơ thể. Không đúng, như vậy còn chưa đủ, thực sự không đủ. Nước ấm chảy trên thân thể họ, đem theo sự lạnh giá của hồ bơi rửa sạch. Người đàn ông cao lớn, làn da màu đồng, càng tôn thêm làn da màu trắng nõn của cô gái trong lồng ngực. Dễ Húc giúp Tô Lạc gối đầu, đầu cô luôn dựa vào bờ vai hắn. Hai người kề sát nhau, thật ấm áp, thật dịu dàng. Dễ Húc thấp giọng nguyên rủa một tiếng, hắn cảm nhận rõ sự phản ứng của thân thể mình. Hắn không phải kẻ ham muốn tình dục, nhưng bản thân ôm một cô gái lại có phản ứng lớn đến vậy. Đúng là hắn lần đầu tiên. Hắn vội vàng dùng khăn tắm cuốn lấy người cô. Hắn còn chưa thèm khát tới mức sẽ ra tay với một cô gái chưa lấy lại ý thức. Hắn muốn sự khuất phục, sự tự nguyện của cô. Nếu không dễ hút hắn, sẽ quá rẻ tiền rồi. Hắn đặt Tô Lạc lên giường của mình. Đáng ra hắn phải mặc kệ cô mới đúng. Nhưng hắn phát hiện, hắn không thể. Hành động và suy nghĩ của hắn luôn đi theo hai chiều hướng trái ngược nhau. Động tác cũng rất nhẹ nhàng. Tô Lạc nắm chặt chiếc khăn trên người, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, cho tới khi sự ấm áp tới gần cô. Theo bản năng, cô tiến về phía trước. Tô Tử Lạc. Một giọng nói đầy sự cảnh cáo chuyển tới. Tô Lạc trước mắt nhìn thấy vòng ngực cường tráng của người đàn ông, còn có vòng ngực phập phồng lên xuống. Tô Tử Lạc, lui sang kia ngủ đi, cách xanh ra. Lê Diệu Húc tiếp tục cảnh cáo. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trong lòng như một con mèo nhỏ, cuộn tròn lại, trên mặt còn đỏ ửng. Chẳng qua làn da màu hắn màu đồng, hơn nữa trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ, cho nên hắn căn bản vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, luôn cao cao tại thượng, vẫn là Lê Diệu Húc mặt lạnh vô tình. Nhưng chỉ có hắn mới biết, hiện tại thân thể hắn đang muốn cô gái này tới mức sắp tự thiêu rồi. Cô gái trong lòng là vợ của hắn lại không thể động vào. Hắn không muốn mọi chuyện cứ như vậy, thời điểm vẫn còn chưa tới. Tô Lạc hé đôi mắt, thân thể khẽ vùi về sau đó xoay lưng về phía hắn. Nhưng người kết hắn một khoảng, không biết có phải ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều tới nỗi sự yếu đuối bám dính lấy cô. Cô không muốn khóc, nhưng bờ vai đang run lên, nước mắt không ngừng chảy ra, giống như trân châu, từng giọt rơi xuống. Hai bàn tay lớn từ phía sau đặt lên bả vai cô, xoay người cô lại, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cô. Bây giờ đã biết sợ sao? Sao lúc trước lại có dũng khí như vậy? Lấy nói chỉ là tức giận mới nói, em muốn cho anh tội danh mưu sát vợ mình sao? Lê Diệu Húc thật dịu dàng, lau đi nước mắt cho cô. Được rồi, ngủ đi. Hắn vỗ vỗ vào bả vai Tô Lạc, cười khổ một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một cô gái mà không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn cho phép ngủ trên giường của mình.

Cảm ơn. Tô Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp. Có lẽ nên làm sẽ khiến cô quên đi một số chuyện khác, hơn nữa còn là tập đoàn Húc Nhật. Nơi đó rất lớn sao? Không khác nhiều mấy suy nghĩ của cô, tập đoàn Húc Nhật quả thực rất lớn, lớn hơn cả trong suy nghĩ của cô. Một tòa nhà 45 tầng, bên trong có hơn 1.000 công nhân viên, nhất là lúc trưa, trong phòng ăn rất nhiều người, thực sự khiến cô rung động. Duệ Húc đưa cô vào, trực tiếp gọi điện thoại cho phòng quản lý nhân sự, đã có người bố trí công việc cho cô. Bằng cấp của cô cũng không cao lắm, kinh nghiệm lại ít, cho nên chỉ có thể làm nhân viên chạy việc ở phòng thiết kế. Nếu để người khác biết vợ của Duệ Húc làm nhân viên chạy việc ở phòng này, không biết sẽ cảm giác như thế nào à? Nhưng cô lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cô không có nghĩ thân phận của cô rất cao. Ở trong này cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, đến mỗi hôn nhân của cô cũng không có ai biết. Dường như là chuyện bọn họ ngủ chung một giường như là một giấc mộng đã đi qua. Hắn vẫn lạnh lùng như thế, đôi khi ngẫu nhiên gặp nhau, cô chỉ cúi đầu, bọn họ đều như không thấy nhau. Cô cảm thấy hơi chua xót, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười cho qua. Như vậy là tốt rồi, dù sao cũng không băng giá giống như trước kia. Tối thiểu, buổi sáng hai người sẽ cùng nhau ngồi ăn điểm tâm, sau đó sẽ chia ra đi làm. Cô không có cảm giác mình bị ủy khuất, bởi vì cô cũng không phải là người vợ thật sự của Duệ Húc. Đợi khi cho hắn tìm được người con gái hắn yêu, như vậy lúc đó cô có thể rời đi. Tô Tử Lạc, đem cái này đến phòng tổng giám đốc đi. Một cô gái mặc đồ đen đưa cho cô một chồng giấy tờ cho Tô Lạc, mà những cô gái xung quanh lại tỏ vẻ bằng lòng. Quản lý, vì sao để cô ta đi? Cô ta chỉ là người chạy việc, lại không phải nhân viên chính thức của chúng ta. Đúng vậy, để tôi đi nghe còn được. Một cô gái khác lại cầm chiếc gương lên ngắm mình, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt. Cái gì mà cô đi, phải là tôi đi mới đúng. Một cô gái khác đứng lên, lắc lắc chiếc eo nhỏ đi tới trước mặt Tô Lạc, vừa định đưa tay lấy chồng giấy trong tay Tô Lạc, lại bị quản lý trừng mắt lườm. Cô gái vội vàng thu tay lại, đứng ở bên cạnh, ánh mắt lườm lườm Tô Lạc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Quản lý lưng gặng kính màu sẫm, còn mặc bộ quần áo màu đen, vừa nhìn đã biết đây là người phụ nữ trung niên rất nghiêm khắc. Đừng tưởng rằng tôi không biết mấy người muốn làm cái gì. Mấy người đi lên trên đó vì muốn thấy tổng giám đốc. Mấy người đừng quên, tổng giám đốc ghét nhất là phụ nữ nhìn thấy hắn chảy nước miếng cả ngày. Nằm mơ thì có thể, nhưng không thể vì thế mà vứt bỏ bát cơm của mình. Không phải ai cũng có thể làm việc ở tập đoàn Húc Nhật. Mấy người nghĩ công việc hiện tại lại dễ tìm lắm sao? Phía dưới có bao nhiêu người muốn trèo lên, mấy người có biết không? Quản lý nói nước miếng bay tứ tung, cả một đám phụ nữ vừa rồi còn bao nhiêu dục vọng, giờ đã cúi đầu, không dám nói gì cả. Nhưng vì sao lại được cô ta có thể đi? Một giọng nói nhỏ vang lên, đem mũi nhọn, chỉnh sang một bên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Lạc. Quản lý thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Lạc. Cô ta không có khả năng đó, hơn nữa, tổng giám đốc cũng không thể vừa mắt với cô ta được. Mọi người xung quanh đều hiểu gật đầu, hóa ra vì cô gái này quá bình thường, nằm mơ cũng không thể có. Trong mắt bọn họ, đầy sự xem thường cùng mỉa mai. Những người làm việc trong tập đoàn nước Nhật, ngoại trừ có năng lực làm việc, ngoài ra phải có diện mạo tốt. Hơn nữa, nơi này là phòng thiết kế, nơi cho ra những sản phẩm quý báu của tập đoàn Húc Nhật. Đương nhiên các nữ thiết kế ở đây, người nào không đẹp, vóc dáng cũng rất nóng bỏng. Còn Tô Lạc, cô quá bình thường, một người chạy việc, có thể làm cái gì? Tô Lạc chỉ cúi đầu, cô không có tự ti, cô chỉ cảm thấy không biết làm sao. Đi ra ngoài, ôm chồng giấy tờ trong lòng. Cô, Tô Tử Lạc, chưa bao giờ đi làm những điều không thực tế trong mơ. Cô biết giấc mơ vốn rất đẹp, nhưng sau khi tỉnh lại, chỉ còn cô đơn và tiếc nuối. Cô đứng chờ thang máy đi từ tầng 45 xuống, đây là thang máy chuyên dụng. Từ khi vào làm, cô cũng chưa từng có lên qua. Ở trong này, hắn là kẻ cao cao tại thượng, tổng giám đốc của tập đoàn, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường. Ở nhà, bọn hắn mới ở chung coi như là vợ chồng, không thể nào thân mật hơn. Ngẫu nhiên, cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong lúc vô ý, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng. Vào thang máy, cô nhìn qua tấm kính, nơi này thật tốt, cô có thể nhìn thấy mọi người đang làm việc. Cô cúi đầu nhìn chồng giấy trong tay, dựa người vào tấm kính, lật qua vài tờ, trên mặt có chút suy tư. Chỗ này nếu đổi thành màu tím sẽ càng thuận mắt hơn. Cô lẩm bẩm nói, cô muốn xem nhiều hơn một chút, nhưng cô biết cô phải đưa cái này đến cho hắn rồi. Chương 32. Chị dâu. Một người đàn ông đi vội tới, kinh ngạc chỉ vào Tô Lạc, mồm hắn mổ to tới nỗi nhét được cả một quả trứng gà. Hắn không có nhìn lầm, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Vợ của Húc à, ông trời ơi, hắn nhất định nhìn nhầm. Tôi tới đưa cái này, phó tổng. Tô Lạc khẽ mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Làm gì ở đây cũng được một thời gian, từ miệng của những cô gái khác, cô cũng biết khá nhiều chuyện về công ty này. Cả chuyện người đàn ông ăn rất khỏe này chính là phó tổng giám đốc công ty. Mọi người xung quanh nói, hắn giống y như hồ ly cực kỳ khôn khéo, gian xảo. Hắn đúng là hồ ly sao, không phải là loài ăn nhiều sao, heo. À, đưa đồ, nơi này. Vệ thần ngây người một lúc mới phản ứng lại, cô gọi hắn là phó tổng. Xem ra Húc đã sắp xếp cho cô vào công ty làm. Hắn chỉ nói cô tới phòng tổng giám đốc. Tô Lạc cảm ơn hắn, đi thẳng về phía trước. Đợi một chút, nơi đó không được. Vệ thần chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngăn cản. Quá muộn, Tô Lạc đã đi tới cửa. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại, chỉ có tiếng tút tút không ngừng vang lên, không có ai nghe máy. Trán hắn chảy xuống nước giọt mồ hôi. Cái này xong rồi. Tô Lạc đi qua thư ký chỉ hỏi lý do, sau đó để cô đi vào. Xem bề ngoài cô bình thường, ăn mặc cũng bình thường, là tới đưa văn kiện, cũng sẽ không muốn được nhiều hơn. Hơn nữa, trong tay cô là những bản thiết kế, tư liệu của phòng thiết kế, không phải là những người tớp kém trà trộn vào. Tô Lạc đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đợi một lúc lâu, không có ai mở cửa, bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra. Cô lại nhìn thoáng qua cô thư ký đang cúi đầu làm việc, sau đó rời tầm mắt lên những bản thiết kế trên tay. Cô lại đợi thêm một lúc, cảm giác đứng ngồi không yên. Dưới phòng còn đang chờ kết quả, cô không thể giống như một kẻ ngốc đứng đợi ở đây. Cứ vậy, cô đi vào, chắc chắn sẽ không tức giận đâu. Cô chỉ tới đưa đồ, chỉ là đưa đồ, đây là công việc, tuyệt đối không phải là việc riêng tư. Tay cô đặt lên nắm cửa, ngón tay dùng lực, bên tai vang lên tiếng mở cửa. Cửa từ từ mở ra, mọi thứ dần hiện ra trước mắt cô, khiến cô chết chân tại chỗ. Toàn bộ tài liệu trong tay rơi xuống mặt đất. Trên chiếc bàn làm việc lớn, một nam một nữ đang cuốn lấy nhau. Đôi chân toàn dài trắng đẹp của cô gái mọc trên lưng người đàn ông, mái tóc uốn cong, bồng bềnh không ngừng run lên bả vai. Trên cái cơ áo, quần lót, áo lót vương vãi khắp nơi. Người đàn ông đứng, đôi mắt màu trà xinh đẹp híp lại, đôi môi của hắn đang mím chặt. Trong văn phòng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ của cô gái, còn có tiếng thở dốc của người đàn ông. Động tác của hắn ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, cô gái kia sắp không chịu nổi rồi. Khi mở cửa ra, cô gái mở to mắt, hét lên một tiếng chói tai. Người đàn ông híp mắt lại, quay đầu, thấy được cô gái đang đứng ở cửa, ánh mắt hắn sâu thêm, dùng sức ném đống tài liệu trên bàn. Biến! Môi hắn dương lên nói một chữ lạnh như băng, động tác ở eo vẫn chưa ngừng, vẫn không ngừng va chạm với chỗ nhạy cảm nhất của cô gái kia. Cô gái kia nhanh chóng quên mất có một người đang nhìn, hoàn toàn chìm đắm vào động tác mãnh liệt của hắn. À, Húc, em cũng muốn nhanh nữa. Giọng nói khàn khàn kiều mị vang lên, ánh mắt nhìn thoáng qua cơ thể bóng loáng của cô gái, một quyển tài liệu đập trúng trán cô. Cô không biết mình có đau hay không, nhưng lòng cô thì rất đau. Cô xoay người, trong mắt không ai thấy trong mắt cô đã có một tầng sương mù mỏng. Cô buông tay, cánh cửa phía sau cũng dần dần đóng lại, ngăn cách cô với thế giới kia, ngăn cách những tiếng, âm thanh của dục vọng. Không ai có thể chịu được trong mình yêu đương vụng trộm với một cô gái khác. Tay cô nắm chặt vạt áo, hắn rõ ràng đã nhìn thấy cô, lại không có dừng lại. Hắn còn bảo cô biến đi, cô còn nơi nào để đi, có thể đi đâu đây? Không phải hắn đã nói chỉ cần cô tận tâm với hắn, hắn cũng sẽ như thế. Nhưng vì sao hắn lại làm thế với cô? Cô không quay về phòng thiết kế. Cô đã làm xong mọi việc họ muốn cô đi làm. Không nên làm, cô đều đã làm rồi. Cô nghĩ mình có thể tan làm được rồi. Đứng ở cửa, cô ngẩng đầu nhìn đăng 45 của tập đoàn Húc Nhật. tầng cao nhất kia chính là thế giới của hắn, còn đây mới là nơi thuộc về cô. Cô đưa tay sờ trán, mơ hồ cảm giác đau chuyển tới, không biết là đau ở đầu hay là đau ở trái tim. Cô đi thẳng về phía trước, ngày này qua ngày khác vẫn chỉ có một người, cô vốn không có người thân, cũng không có nhà. Trong phòng Duệ Húc, mọi thứ đã trở lại bình thường. Duệ Húc cầm quần áo, mặt không chút thay đổi, mặt vào, hơi thở từ tốn bình ổn. Mặt hắn vẫn như thường, không giống như vừa trải qua một thời gian vận động quá sức. Cô gái cao gầy kia, thân thể mềm mại không xương, nhưng qua khả năng phải mất nửa ngày mới có thể khôi phục lại. Cửa bị mở, Duệ Húc cầm một quyển tài liệu, không thèm liếc mắt liền ném qua. Tôi đã nói rồi, về thần, không bất kỳ trường hợp nào nếu không có lệnh của tôi, là ai cũng không thể vào, cậu không nghe được sao? Hay là tai của cậu bị hỏng rồi? Chưa tính tiếng việc lớn giọng, so với bình thường, đều đã lạnh hơn bằng rất nhiều rồi, thậm chí còn có cảm giác hủy diệt đáng sợ, lan tỏa tới người khác. Anh nói rất đúng, nếu là người khác, lại không có khả năng nói cô ấy cũng không biết được ngoại trừ, dù sao cô ấy cũng đâu phải là người ngoài. Vệ Tần bắt được quyển tài liệu, hắn không giống như ai đó, chỉ thích quăng tài liệu, hơn nữa, hắn không có sai, người nào nói đã sai rồi, còn chết cũng không chịu, lừa gạt mình, chứ định lừa gạt ai. Yêu đương vụng trộm cũng không phải là tôi, bị bắt gian cũng không phải là tôi có gì sai? Vệ Tần khinh thường nhếch môi, chỉ nhất nhanh, gương mặt hắn trở về bình thường, nhìn gương mặt đen thui của Duệ Húc. Hắn xứng đáng. Mau gọi cô ấy tới. Duệ Húc mặc quần áo, ngồi vào ghế làm việc. Nếu như không có cô gái đứng thất thần ở cửa, không có mùi hương dục vọng của nam nữ hoan ái trong không khí, mọi thứ nơi này đều trở thành đứng đắn. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đều đã xảy ra, khiến cho người khác có cảm giác ghê tởm. Vệ Tần mím môi, thoải mái bước tới. Hắn nhặt tài liệu bị ném trên mặt đất, giống như một quả bom, từng bước tiêu sái đi tới, cố gắng để không đụng vào tới quần áo của người đàn bà kia. Còn có áo lót, màu hồng mỏng manh, hai mảnh nho nhỏ, không biết có thể che đi được cái gì, thực thủ tục. Nếu anh cần ngập, anh tự mình đi gọi đi. Còn có, cô ấy tới đây để đưa cái này. Hắn đem tài liệu đặt lên mặt bàn, đại khái mọi việc diễn ra như thế nào, hắn cũng hiểu rõ rồi. Rõ ràng là một phu nhân lớn, bây giờ lại thành một chân chạy việc. Chương 33. Lê Diệu Húc đổ máu lạnh, Lê Diệu Húc đổ vô tình, Lê Diệu Húc đổ khốn kiếp. Nhưng hắn chỉ dám chừng mắt nhìn, không dám hỏi, bởi vì gương mặt tổng giám đốc Lê Diệu Húc vô cùng âm hiểm. Đủ rồi. Diệu Húc đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, giẫm cả lên chiếc áo tốt màu hồng. Vệ Thần có chút đồng tình, nhìn thoáng qua cô gái vẫn nằm trên mặt đất kia. Không biết, bị giẫm như thế, tí nữa thì mặc như thế nào. Húc... Giọng nói mềm mại vang lên, khiến Vệ Thần nổi da gà. Bước chân của Duệ Húc chỉ dừng lại, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp lấy một tờ chi phiếu ném xuống. Húc, em không cần. Cô gái nhìn tờ chi phiếu trên mặt đất, vội vàng từ chối, thấy mắt lạnh như băng của hắn, thân thể khe run. Có thêm một người đàn ông ở đây, cô cũng chẳng có chút ngại ngùng, bây giờ lại cảm thấy không có mặt mũi để đi gặp người khác. Cô không cần thứ này, với cô tới đây, muốn được cái gì? Hắn gằn giọng lạnh ra từng chữ, lạnh lùng vô tình, không để lại một chút mặt mũi nào cho người khác. Cô ta không phải cần thứ này, cần cái gì vậy? Vị trí của phu nhân tổng giám đốc, cô ta nằm mơ thấy cũng là may mắn rồi. Cô gái bị hắn nói ngẩn người, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đứng dậy mặc quần áo, bất chấp nhục nhã, đứng lên. Đúng rồi, cô không quên nhặt tờ chi phiếu trên mặt đất. Từ trước tới nay, Duệ Húc luôn hào phóng với phụ nữ. Dân là phụ nữ ăn nằm với hắn, một tờ chi phiếu cho dù không cần nhìn cũng biết có thể ăn tiêu thoải mái trong nhiều năm. Người không có được, vậy thứ này nhất định phải cầm. Người này quả nhiên không thể chạm tới, khiến cô muốn ngừng mà không ngừng được. Nhưng cũng chỉ có thể đứng ở từ xa nhìn. Cô lưu luyến, người hôm nay sẽ sớm quên đi diện mạo của cô. Vệ Thần ở phía sau Duệ Húc, hết nhìn về phía Duệ Húc rời đi, rồi nhìn cô gái, giờ phút này còn đảo mắt đưa tình. Tổng giám đốc đã sớm chạy đi nơi nào rồi? Phòng làm việc ở tầng 5, ở giữa trưa, thời gian cũng khá rảnh rỗi. Hơn nữa, còn có người làm vệ sinh, có người đưa đồ, có người chạy việc. Đương nhiên, mọi người đều rất nhàn nhã. Tô Tử Lạc, nhớ đem cơm cho tôi không ăn trứng chim. Tô Tử Lạc, tôi muốn ăn thịt bò, nhớ lấy nhiều một chút. Tô Tử Lạc, xa nhà bần rồi, cũng mau lau đi. Một câu lại một câu dặn bảo, mọi người đều cúi đầu, chăm chú tô vẽ móng tay. Còn người ngủ thì ngon, tất cả mọi người đều không để ý tới có một người ở cửa, nghe thấy từng câu nói của bọn họ. Không khí dường như đã lạnh đi rất nhiều. Tô Tử Lạc, cô còn đứng đó làm gì? Nhanh lên đi, cô muốn chúng tôi chết đói phải không? Một cô gái cầm một hộp phấn sậm mạnh lên mặt bàn, cờ ngầu, bốn mặt đất đắc ý khi nhìn thấy người đứng ở cửa liền trắng bệch. Mặt cô ta giống như bị đánh, nháy mắt chuyển từ xanh sang trắng. Tổng... Giọng nói không rõ ràng, từng chữ bị nghẹn lại ở cổ họng, không có cách nào thoát ra. Lê Dưới Rúc lạnh lùng nhìn những người còn đầy đủ bộ dạng màu sắc này, khóe môi nhếch lên, cười lạnh. Được tốt lắm, đây chính là nhân viên của bộ phận thiết kế của hắn. Bọn họ làm việc như thế này còn ăn hiếp vợ của hắn. Mặc dù hắn không quan tâm tới cô lắm, nhưng trên đời này ăn hiếp cô chỉ có một người, Lê Dưới Húc. Những kẻ khác đến cả một sợi tóc cũng đừng có mong chạm vào. Tổng tài. Quản lý đi tới, nhìn thấy người này đứng ở cửa thì sững sờ. Tổng giám đốc tới đây từ lúc nào? Một bộ phận thiết kế nhỏ nhỏ, hắn vốn không cần để tâm tới. Hai chữ tổng giám đốc phát ra làm cho phòng thiết kế vô cùng náo nhiệt lập tức im bặt, đến cả một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có tiếng hít thở dưới áp lực không ngừng vang lên. Lê Dũ Húc mặt không đổi nhìn những người này, sau đó nhìn người quản lý đeo kính, một người phụ nữ trung niên. Cô Trần, đây là cấp dưới của cô, công ty của tôi chỉ dùng những người đến đây để kiếm tiền chứ không dùng những người nói chuyện phiếm. Giọng nói lạnh như băng. Trần Mỹ Liên thoát mồ hôi. Cô biết những người trẻ tuổi này từ trước đến nay vẫn rất nông nổi, nhưng bọn họ cũng đều có những bản thiết kế tốt. Đôi khi cô nhắm mắt mở mắt cho qua. Cũng có lúc sợ phiền toái nên tránh một số công việc, dù sao mọi chuyện vẫn rất tốt. Nhưng Lê Dư Húc không cho bọn họ quá nhiều thời gian, hiện tại tất cả đều bị hắn tận mắt nhìn thấy hết. Bọn họ cũng coi như có chút tài hoa hơn người, có lẽ sẽ rời khỏi tập đoàn Húc Nhật có thể tìm một công việc khác, nhưng nếu để bị sa thải, không biết còn có công ty nào dám nhận. Không ai dám đắc tội với tập đoàn Húc Nhật, không người nào dám đắc tội với Lê Duệ Húc. Xin lỗi tổng giám đốc. Trần Mỹ Liên cúi đầu, cô muốn giải thích nhưng sự giải thích đó không có tác dụng với Lê Duệ Húc. Là ai bảo Tô Tử Lạc đưa tài liệu lên? Mặt Lê Duệ Húc âm u, hắn không có quên sắc mặt của Tô Tử Lạc đứng ở cửa. Tới bây giờ nhớ tới, hắn cảm thấy mình rất không thoải mái. Bề ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh, thực ra trái tim hắn không còn như vậy. Sau khi rời khỏi người phụ nữ kia, một chút cảm giác hắn cũng không có. Hắn chỉ là tinh lực dư thừa nên phải phát tiết một chút, chẳng mấy có chút hứng thú. Nếu không phải người đàn bà kia tìm tới cửa, nếu không phải đêm nào đó bị cô vợ của hắn khơi mào ham muốn mà không có cách nào phát tiết, hắn cũng không làm ra chuyện như vậy. Trần Mỹ Liên cúi đầu thấp hơn. Xin lỗi tổng giám đốc, là do tôi bảo cô ấy lên. Cô lại đi bảo một cô gái chạy việc lên đưa đồ, thật không sáng suốt, nhưng cô thấy cô ấy là hợp ý nhất. Trần Mỹ Liên không hề biết Lê Dưới Húc tức giận chính là điểm này, vì chính quyết định của cô khiến Tô Lạc thấy được việc không nên thấy. Lồng ngực hắn phập phồng, hắn nhìn phòng thiết kế, các cô không hề cúi đầu, không hề cảm nhận được mình đã làm gì sai. Toàn là những kẻ hám trai mê mẩn nhìn hắn, người như thế này có thể thiết kế ra tác phẩm tốt sao? Cô Trần, tôi nghĩ cô biết phải làm gì, tôi không muốn lần sau lại nhìn thấy cảnh này, còn cô nữa. Hắn nhìn xuống với vẻ mặt hối lỗi của Trần Mỹ Liên, bọn họ đã hợp tác lâu như vậy, hắn tin tưởng cô biết phải làm những gì là tốt nhất, nhưng... Cô Trần, gần đây cô làm việc hình như không tốt lắm, cô nên xuống tầng dưới để học hỏi thêm. Chương 34. Hắn nói trắng như vậy, Trần Mỹ Liên sững sờ, ý tứ của hắn là cô bị giáng chức. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc, tôi sẽ tới trình diện. Cô hít hơi thật sâu, thực ra trong một số việc cô đã thiếu sự suy đoán suy xét, đúng là cần phải bị phạt. Tô Tử Lạc đâu? Giới Húc nhàn nhạt đưa mắt nhìn, nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng hắn muốn nhìn thấy nhất. Tô Từ Lạc. Trần Mỹ Liên lặng người đi một chút, không biết cô gái kia đã làm ra chuyện gì nữa. Cô khẽ liếm môi. Tổng giám đốc, hôm nay là ngày nghỉ của Tô Lạc, cho nên cô ấy đã về rồi. Thực ra, hôm nay cô ấy còn về sớm hơn nữa. Chẳng qua là công việc quá nhiều cho nên... Nói như vậy, chúng chính là giải vây cho bọn họ. Rõ ràng là bọn họ lười, luôn luôn ăn hiếp một cô nhân viên nhỏ. Được, tốt lắm. Lê Dư Húc cười lạnh một tiếng. Bọn họ lại dám đối xử như thế với vợ hắn, dùng mọi cách ăn hiếp vợ hắn. Hắn xoay người, mau chóng rời khỏi, đưa lại trong mắt bọn họ một bóng lưng cứng rắn đến đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra. Ta nhìn người, người nhìn ta, từ trong ánh mắt đối phương có thể nhìn rõ sự sợ hãi. Có khi, nói chuyện so với không nói lời nào còn khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không nói gì, làm người khác không thể đoán ra tâm tư, còn chưa đủ đáng sợ sao? Giới Húc đi ra, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, gợi đòn của vệ thần. Giới Húc có một cảm giác mình muốn đạp cho vệ thần mấy phát. Húc, bây giờ không phải là lúc dạy bảo tôi hoặc quá xúc động với những lời nói của người khác. Tìm người quan trọng hơn, đó là vợ anh, không phải là vợ tôi. Hơn nữa, cô ấy bị anh dạ đuổi đi. Vệ thần sờ sờ cằm, vệ húc trừng mắt nhìn hắn. Đối với loại ánh mắt giết người này, vệ thần sớm đã có miễn dịch, hắn không có bị dọa đâu. Giới Húc hừ lại một tiếng, đi nhanh ra ngoài. Đúng là một thiếu gia khó chịu, rõ ràng là bản thân lo lắng như thế, vẫn mặt lạnh tanh, không biết mẹ hắn sinh ra hắn như thế nào nữa, có phải di truyền thiếu mấy bộ thần kinh cho hắn không, hay nói giống người gì cả, hệt như một cái máy. Sau bóng lưng Giới Húc, vệ thần lẩm bẩm nói chuyện với chính mình. Còn có những người này, hắn nhìn thoáng qua bộ phận thiết kế, không mấy hề ho, phỏng đoán có thể mỗi người sẽ bị giáng chức xuống một cấp. Những người này ăn hiếp ai lại không ăn hiếp, lại đi ăn hiếp tới người đứng trên đỉnh đầu bọn họ. Tuy rằng cái tên kia cái gì cũng không nói, hắn bao che khuyết điểm muốn chết. Hắn thở dài một tiếng, đi về phòng làm việc của mình. Lúc này nụ cười mới biến mất, lông mày nhíu lại. Húc, như vậy dường như có chút không đúng, biểu hiện như thế mà lạnh như băng sao? Nhìn dáng vẻ của Dế Húc, sắp tới tận thế sao? Sắp tới mức lém cả tài liệu đi, hắn còn biết hắn đang làm gì không? Bên ngoài ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm cửa kính thủy tinh trải dài trên nền nhà, đôi khi nó còn khiến người ta không thể mở to mắt. Có khi có người bỏ qua sự chân thật vốn dĩ bởi vì ánh mắt của bọn họ lúc đó không có nhìn tới. Tô Từ Lạc vô hồn bước đi, cô đi về phía trước, không biết đâu là điểm đến của mình. Bản thân muốn đi đâu, tất cả giống như một mê cung. Hiện tại cô không muốn trở về biệt thự nhà họ Lê. Ôn Vũ Nhiên cũng có gia đình riêng của mình, căn nhà trước kia cô cũng không còn. Cô nhìn lại bản thân, chỉ còn một chút tiền tiêu vặt, cô đã để quên túi sách ở công ty. Nhưng cô vẫn bước đi, dùng đôi chân của mình, không biết đi tới nơi nào, không biết phải đi nơi đâu. Cô dừng lại mới phát hiện bản thân mình đã tới nơi này, cái quán ven đường kia đã lâu rồi cô không tới. Bây giờ mới là buổi chiều nên cũng chưa có khách, vợ chồng ông bà chủ nhanh chóng dọn hàng ra. Thỉnh thoảng lại nói gì đó, ngẫu nhiên cũng nghe được tiếng cười nói vui vẻ của ông chủ, đang nói về con gái, đang nói về hàng xóm, đều là những câu chuyện mình dị giúp họ quên đi thời gian mệt mỏi. Tô Lạc đứng như vậy, nhìn bọn họ. Chỉ là ngẫu nhiên cô cũng nở một nụ cười. Thực ra cuộc sống như thế mới chính là cuộc sống, bình thản như nước, sử dụng tiết kiệm sẽ dùng được lâu. Cô đi tới, ngồi xuống, ông chủ dường như nhận ra cô, trực tiếp lấy bát múc canh đưa cho cô. Cô gái này, lâu rồi mới thấy tới đây à, có phải rất nhiều việc hay không? Ông chủ nhiệt tình hỏi thăm cô. Vâng, gần đây cháu bận nhiều việc quá, cho nên không có tới được. Tô Lạc gật đầu, hiện tại cô có rất nhiều việc, ở nhà cũng bận, ở công ty càng bận hơn, còn mệt hơn lúc trước làm ở tòa soạn báo. Có thể vì tập đoàn Húc Nhật quá lớn, hơn nữa lại có rất nhiều người, cho nên những nơi cô cần tới cũng nhiều hơn. Cô gái, cháu kết hôn chưa? Có muốn ta giới thiệu vài người cho cháu không? Ông chủ cười hiếm mắt nói, có thể nghĩ xem con cháu trong nhà có ai hợp với cô. Ông chủ cười, lộ ra nếp nhăn, bị bài chủ lườm. Ông hỏi là cái này làm gì? Một đứa trẻ tốt như vậy, làm sao đấy chưa có bạn trai chứ? Tô Lạc mỉm cười, trong ánh mắt có chút xót xa. Cháu kết hôn rồi. Giọng nói nhỏ nhỏ lại khiến ông bài chủ ngượng ngùng gãi gãi đầu. hóa ra đã kết hôn lại còn muốn giới thiệu bạn trai cho người ta, đúng để đáng chê cười. Tô Lạc im lặng bưng bát canh lên, lông mì khẽ chớp. Cuộc hôn nhân kia đúng hay sai, cô cũng không biết rõ. Cô cảm giác chiếc ghế trùng xuống, có thể có người ngồi xuống, cô vẫn cúi đầu uống bát canh. Là ai đến cũng vậy, giữa họ đâu có quen biết. Một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương tạo thành những đường cong hoàn mỹ. Cô ngẩng đầu lên, không khí mang theo một hơi thở lạnh lẽo. Hơi thở này cô cảm giác rất quen thuộc. Cô đột nhiên xoay người, thấy được đôi mắt màu trà quanh năm băng lạnh. Lê Diệu Húc, anh... Môi khẽ động. Lê Diệu Húc nhìn cô, một bàn tay đặt lên vai cô. Ngoài ý muốn, hắn không có mắng cô, cũng không chỉ trích cô, chỉ đem bát canh ông chủ vừa bưng ra cho hắn đặt trước mặt cô. Cho tôi thêm hai bát canh nữa. Tay Tô Lạc bưng bát canh khẽ run rẩy. Hai bát, cô có thể uống hết sao? Cô cảm giác trong miệng có vị chua. Thật kỳ quái, cảm giác muốn khóc, muốn xóa sạch đi. Khẽ chớp mắt, có một lần nữa cúi đầu nhìn bát canh. Rõ ràng, có vị cay, không có một chút vị chua nào. Vì sao cô lại cảm thấy chua như thế? Chương 35. Ông Châu nở nụ cười, bị nói hoạt nhìn hình như là quen biết cô gái này. Không phải là chồng của cô ấy chứ? Ông chủ thử hỏi, ông không có quên, hồi trước hai người này đã đến quán ăn khá nhiều lần. Ông đã nhìn thấy rất nhiều người, bộ đồ trên người đàn ông này khá đặc biệt đắt tiền, nhất định không phải là người bình thường. Vâng, Lê Du Húc hào phóng thừa nhận, không có ý muốn che giấu. Tu Lạc đột nhiên ngẩng đầu, bên môi thoảng nụ cười chua xót. Cuối cùng, hắn cũng thừa nhận, nhưng sự thừa nhận này có ích lợi gì chứ? Bọn họ là vợ chồng, có ai có thể biết đây? Uống trước đi đã. Lê Du Húc nhăn mày, hắn ghét cái cảm giác gương mặt hắn cứ mỉm cười, khiến hắn không thể nắm mắt, cũng không thể đoán trước sẽ chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, hắn đủ ghét bỏ, hắn thích như nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay mình, nắm lấy vận mệnh của mình. Thành công của hắn từ trước tới nay cũng không phải là may mắn, mà là hắn dùng thủ đoạn mới có được. Đương nhiên, với cô gái này cũng thế. Tô Lạc uống xong bát canh của mình, nhìn đến một bát canh vẫn còn nguyên trước mặt, không hề cử động. Uống đi, Lê Du Húc là nhạt nói, giọng nói thể hiện rõ không cho tỏa hiệp. Tô Lạc bưng bát canh lên, nhắm mắt lại bắt đầu uống. Giọt nước mắt dần dần hiện lên nơi khóe mắt, dường như có cái gì đó rơi vào bát canh, vừa rồi lại chua xót hiện lại, biến thành đau khổ, rất đau khổ. Đủ rồi, Lê Du Húc dường như không chịu nổi nữa, hắn đưa tay nắm chặt chiếc bát trong tay Tô Lạc, đặt xuống bàn, sau đó kéo tay cô, bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Cô còn có suy nghĩ cho bản thân hay không? Cô không có sự đấu tranh, cứ như vậy để người khác bắt nạt sao? Hắn có thể tưởng tượng qua thời gian qua cô đã trải qua những chuyện gì. Chuyện trước kia hắn không truy cứu, nhưng sau này nếu cô vẫn cứ như thế, như vậy hắn không bằng bóp chết cô luôn. Quên đi, sẽ bị cô làm cho tức chết thì đúng hơn. Hắn lấy ví tiền, đặt lên bàn, ông chủ định nói gì, Lê Du Húc lại kéo tay Tô Lạc rời khỏi quán. Lần này không trả lại tiền được nữa rồi, chúng ta phải nhớ rõ, bọn họ là người làm ăn, chúng ta không thể hưởng lợi của người khác được. Ông nói xem, có phải bọn họ đang cãi nhau, người kia thật hung dữ, ông nói xem hắn có bắt nạt cô gái kia không? Bà chủ lại gần nói. Cái người này, nói linh tinh. Ông chủ lên giọng nói, bà chủ lại lườm ông, cả đời này chỉ có bà mới có thể chịu được ông ta. Dưới hút kéo tay Tô Lạc đi về phía xe, để cô ngồi vào trong xe, sau đó hắn ngồi xuống ghế lái. Hắn rút ra một điếu thuốc, mùi khói thuốc lan tỏa nhanh trong xe. Hắn cứ hút thuốc, trầm mặc như vậy. Tô Lạc ho nhẹ, làn khói ngày càng nhiều. Lê Dưới Hút khẽ hít mắt lại, rồi ấn nút. Cửa tủy tinh hai bên xe mở ra, không khí trong lành tràn vào, thật sự rất thoải mái. Em có biết từ chối nói như thế nào không? Lê Diệu Húc xoay người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, lồng ngực phập phồng. Thoạt nhìn vừa rồi hắn hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn phải tiếp tục nhẫn nại. Cô vẫn chưa nói ra chữ không. Hắn thật sự hết cách với cô gái này. Hắn bảo cô đi chết đi, cô cũng không nói một chữ không, thậm chí còn nhảy xuống bể bơi của hắn. Tuy cô không có chết, nhưng cô cũng khiến hắn tức muốn chết rồi. Bàn tay Tô Lạc đặt lên đùi nắm chặt, không hiểu vì sao tự dưng hắn lại tức giận như vậy. nếu như là do việc vừa rồi, cô có thể giải thích cô không có cố ý. Xin lỗi. Cô cúi đầu, có quá nhiều lời xin lỗi, cô không nên biết bắt đầu từ đâu. Cô nên chờ hắn, không nên đẩy cửa đi vào. Nếu không chứng kiến chuyện kia, như vậy sẽ không xảy ra gì cả. Cô vẫn là một cô gái chạy việc như cũ, mà hắn vẫn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Vì sao phải xin lỗi? Lê Dư Húc cười lạnh nói. Chồng của em ân ái với một người phụ nữ khác. Em nói xin lỗi, em bị mất nạt trong công ty của chồng em. Em cũng nói xin lỗi. Tô Lạc à, Tô Lạc, em có bao nhiêu lời xin lỗi có thể nói? Đúng. Dư Húc đặt bàn tay lên bả vai Tô Lạc, dùng sức nắm chặt. Xin lỗi. Tô Lạc lúc này chỉ có thể nói xin lỗi, trong mắt khiến cho sắc mặt Dư Húc lạnh lên vài phần. Một lúc sau, hắn buông bả vai cô ra, nhìn thoáng qua ánh mắt mờ mịt của cô. Đôi mắt cô trong suốt như thủy tinh. Cô cũng không cần người khác nghĩ cô như thế nào. Cô ở trong mắt hắn, vốn trong suốt, tất cả tâm tư của cô đều trốn không được ánh mắt của hắn. Hắn biết chính hắn đã cho cô những ảo tưởng. Có lẽ cũng không phải ảo tưởng, mà là hắn cố ý, không thể không nói. Hiện tại, hắn có chút hối hận. Tay hắn rời khỏi bả vai của cô, lại vòng qua eo cô, kéo thân thể của cô dựa lên bờ vai hắn. Tô Lạc bất ngờ, mùi hương của người đàn ông này khiến trái tim cô run lên. Một lúc sau, cô đưa tay ra ôm lấy hông hắn, rõ ràng hai con người khác nhau, nhưng hiện tại cô không muốn rời xa sự ấm áp trên người hắn, có thể khiến cho cô bớt lạnh lẽo, cho dù là vợ chồng giả, nhưng hắn không biết cô luôn coi hắn là chồng của cô. Hắn sẽ không bao giờ biết. Tô Tử Lạc, tức giận. Lê Dư Húc thở dài, bế Tô Lạc ngồi trên đùi hắn, cảm hắn khẽ đè lên tóc cô. Trên tóc cô có mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Hai tay Tô Lạc ôm chặt hông hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn, rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng thân thể hắn lại thật ấm áp. Không có. Cô thì thào nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô biết mình không có tức giận, cũng không có tư cách để tức giận. Nói dối, đã khóc rồi, còn nói là không giận. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chọc vào má cô. Tô Lạc vội vàng cúi đầu xuống. Đúng là nước mắt của cô đang lăn dài trên má rơi xuống. Rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi. Dư Húc ôm chặt cô hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Không thể không nói, hắn thích thân thể mềm mại của cô, cũng thích cảm giác lực khi ôm cô. Tô Tử Lạc, nhớ, cơ thể và tình yêu của người đàn ông là hai thứ khác biệt. Hắn có thể có cùng một người phụ nữ lên giường, không có nghĩa hắn sẽ thích người phụ nữ đó. Từng câu từng chữ của hắn truyền vào tai Tô Lạc, nhưng lại khiến cô đau buồn hơn. Bởi vì hai thứ khác biệt cho nên không có thân phận, không có tận tâm phải không? Nếu yêu, sau đó cơ thể và trái tim rời khỏi nhau, vậy thì vẫn có thể yêu sao? Cô không lên tiếng, bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới. Chương 36. Tô Tử Lạc, em đang nghe anh nói sao? Lê Dư Húc ôm chặt cô hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn chợt có một cảm giác một sự đau đớn đang len lỏi trong trái tim của mình. Vì sự im lặng của Tô Lạc, sự im lặng khiến cho hắn bất an. Em đang nghe, cũng nghe rất rõ. Tô Lạc khẽ hít hít chiếc mũi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Mặt cô dán vào ngực của Dư Húc, thân thể gần sát như trái tim lại càng thêm xa. Tô Tử Lạc, nhớ sau này không được để người khác bắt nạt em phải học cách nói không, em hiểu chưa? Tay hắn nắm chặt tay cô, ngón tay cô nắm chặt lấy áo hắn, thậm chí còn dùng chút sức. Hắn thấy ngón tay cô nắm chặt áo hắn. Hắn có thể tưởng tượng giá trị của chiếc áo này sắp bị vào nát trong tay cô rồi. Vâng. Tô Tử Lạc gật đầu, hàng lông mày khẽ động, không biết có phải do quá mệt mỏi. Mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Tô Tử Lạc, nhớ là phải biết nói không, ngay cả anh, em cũng có thể nói. Vâng. Tô Tử Lạc vô thức trả lời, không biết chính mình đã quen với mùi hương của người này. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô ở trong lồng ngực hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi. Một cảm giác thật an toàn, tin tưởng, nhưng không thể không nói. Ngày hôm nay, Lê Dư Húc đã làm tổn thương cô quá nhiều. Cô không nói, không có nghĩa là trái tim cô không có cảm nhận gì. Những hình ảnh đau đớn kia đâu chỉ có lương tâm, có thứ gì đó vẫn luôn thay đổi. Cô không biết mà hắn cũng không hề nắm rõ. Xin lỗi, Dễ Húc ôm cô, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa kính. Cô không hề biết những lời này của hắn cũng chính là giải thích, là tận tâm lại rồi có chút mờ mịt. Ngày đó dường như cũng không ảnh hưởng tới họ. Họ vẫn duy trì cuộc sống thường ngày, chỉ là khác trong trái tim hai người dường như có một thứ gì đó biến đổi. Họ cũng không rõ, cũng không có chuyện khiến Tô Lạc khó hiểu. Cô từ tầng 4 của tòa nhà chuyển thẳng lên tầng 45 ở cạnh Dễ Húc. Cô vẫn là một người chạy việc, nhưng hiện tại cô chỉ giúp việc cho một mình hắn. Khi cô hỏi nguyên nhân thì lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dễ Húc, nói cho cô biết như vậy cô sẽ thuận tiện cho việc bắt gian. Giống như bây giờ, cô bưng một ly sữa đứng ở cửa, vốn người kia nói muốn uống cà phê, nhưng cô lại phát hiện hắn có bệnh về dạ dày, nên luôn làm trái ý hắn. Cho dù hắn có chừng mắt nhìn cô, nhưng chừng thì chừng, còn hơn là bệnh của hắn nặng thêm. Dù đàn ông có mạnh mẽ đến mấy, bị bệnh vẫn rất yếu ớt, cô tình nguyện để hắn chừng mắt với cô, cũng không hy vọng hắn không quan tâm tới sức khỏe của mình, như vậy cô cũng rất khổ. Cô mới phát hiện người lãnh khốc này khi bị bệnh thật khó chăm sóc. Cô đứng ở cửa một lúc lâu, chân cũng bắt đầu đau nhưng bên trong vẫn không mở cửa, ly sữa trong tay cô cũng nguội dần. Tư Lạc, cô đứng đây làm gì? Vệ thần bước nhanh tới, ngoài ý muốn nhìn thấy cô. Đương nhiên, hắn gọi tên của cô chứ không phải gọi là chị dâu. Dù sao đây cũng là nơi cần giữ bí mật, có người không muốn cho người khác biết, hắn cũng không có cách nào khác. Tôi đang đợi mở cửa. Tô Lạc có chút mất tự nhiên cười cười nói nói. Cô thực sự lo sợ bên trong đang diễn ra một chuyện mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. À, tôi biết rồi. Vệ thần khẽ cười. Yên tâm, sai lầm như vậy, người kia tuyệt đối không phạm sai lần thứ hai. Vệ thần nói xong, trực tiếp mở cửa ra. Dù sao cửa này từ trước đến giờ chỉ có hắn thường lui tới, rất ít khi hắn gõ cửa. Lê Dữ Húc đang vùi đầu vào một đống tài liệu, chiếc bút di chuyển không ngừng, rất nhanh chóng lại quay sang máy tính tìm gì đó, dường như rất là bận rộn. Vệ thần, vĩnh viễn cậu không biết gõ cửa phải không? Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, không hề có cảm giác sự tức giận, nhưng vẫn lộ ra một chút không hài lòng. Tôi không gõ cửa, nhưng có người gõ cửa, lại không ai để ý, người đó cứ đứng mãi ở bên ngoài, dù sao cũng có gõ, anh cũng không có nghe được. Vậy nói tôi gõ để làm gì? Vệ thần nói xong, còn nhìn Tô Lạc nháy mắt một cái. Xem đi, hắn đã nói mà, Dễ Húc là không phải kẻ ngốc, bị bắt gian một lần, lại có lần thứ hai. Còn người này cũng chẳng rảnh rỗi không có việc gì làm, từ trước tới nay cũng chẳng có nhiều hứng thú với phụ nữ. Chuyện gì đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Tiếc là một lần ngoài ý muốn đó lại bị Tô Lạc nhìn thấy. Không biết nên nói vận khí của tên này tốt hay là cực kỳ xấu nữa. Lê Dũ ném chiếc bút trong tay, mím môi, lông mày nhíu chặt lại. Tô Tử Lạc, em muốn anh chết khát sao? Hắn đang chờ cà phê của cô. Cô bắt hắn đợi quá lâu. Nói một chút là cũng đã gần 2 giờ đồng hồ. Nếu không phải cô là vợ của hắn, không biết hắn sẽ bóp chết cô bao nhiêu lần nữa. Lúc này, Tô Lạc mới bước từ sau lưng vệ thần ra. Vệ thần cầm tài liệu đặt xuống liền rời đi. Chuyện giữa vợ chồng họ, họ tự giải quyết. Hắn chỉ muốn xác định Húc sẽ không động tay chân với cô. Đóng cửa lại, Lê Dữ Húc vòng tay dài trước ngực rồi ngựa vào ghế sofa. Cô đi đến gần, đặt chiếc cốc trong tay xuống. Lông mày hắn nhíu chặt hơn. Hắn muốn đen nâu chứ không phải là cái màu trắng này. Cuối cùng, hắn khẽ mít môi, bừng cốc sữa lên. Cốc sữa không quá nóng, cảm nhận được đến độ ấm của cô. Hắn uống một hơi hết cốc sữa, mặc dù uống không dễ như cà phê, sau khi ăn uống xong lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Hắn đặt chiếc cốc lên mặt bàn, đưa tay kéo, Tô Lạc đứng không vững bị hắn kéo ngồi ở trên đùi. Tô Lạc kinh hãi, bản năng ôm lấy cổ hắn, tránh mình sẽ bị ngã. Cô muốn đứng lên, nhưng bàn tay của Dễ Húc đặt lên lưng cô, dùng sức hơn nhiều, khiến cô hít thở khó khăn. Gần này hắn thường xuyên như thế, không biết có phải hắn đang ăn đậu hũ của cô hay không. Dù sao, bọn họ cũng là vợ chồng, tuy không có những chuyện gì đó, việc này cũng có thể nói là như thế. Hắn là người chồng hợp pháp. Em đang sợ anh sao? Ngón tay của Dễ Húc nhẹ nhàng lướt qua mặt Tô Lạc sau khi xảy ra chuyện lần trước. Rõ ràng cô ngày càng xa lánh hắn. Mặc dù tình cảm giữa họ rất ít, nhưng so với trước đây thật là khác biệt. Trừ khi thực sự cần thiết, cô gái này mới xuất hiện trước mặt hắn, còn không thì luôn tránh hắn giống như hắn là thú dữ vậy. Không có. Cả người Tô Lạc cứng đờ, đối với sự đụng chạm của hắn, cô cũng không có chán ghét, chỉ là cảm thấy có chút không tự nhiên. Tô Tử Lạc, em nhất định phải tập thói quen, đừng có quên, anh là chồng em, nếu em không muốn, anh lại đi ra ngoài tìm phụ nữ, vậy thì em sẽ... Giọng nói của hắn mê hoặc như vậy, khiến Tô Lạc nghe liền thấy sợ. Chương 37. Vậy anh đi tìm những cô gái khác, em không có vấn đề gì. Cô nhỏ giọng nói, giữa bọn họ cũng không có sự thân mật đến mức như vậy, cũng không đến tình trạng đó. Tô Tử Lạc. Giọng nói của Dễ Húc lạnh thêm, cô nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ. Tô Tử Lạc, em có thể hào phóng như vậy sao, có thể nhường chồng mình cho người khác, nếu là Ôn Vũ Nhìn, em có thể như thế hay không? Dễ Húc hít mắt lại nguy hiểm nhìn cô, cố tình nhắc tới cái tên khiến trái tim cô đau đớn. Đúng vậy, Ôn Vũ Nhìn chính là cái gai trong lòng cô. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc, nhưng qua, hắn dường như biến thành một người rất nhân từ. Giữa hai người vốn không có một chút hy vọng. Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, ngón tay thon dài trắng bệch. Đột nhiên, hắn hơi cúi đầu, đoạt lấy môi cô, lông mày khẽ nhíu lại. Đôi môi này thật mềm mại, hắn chưa bao giờ hôn phụ nữ, vì hắn rất ghét màu son trên môi họ. Nhưng cô gái này không giống như thế, cô rất ít khi trang điểm, một môi tự nhiên nhợt nhạt, khẽ dao động. Thực mê người, không thể không nói, thân thể của cô tuy rất bình thường nhưng lại nhỏ nhắn mềm mại. Nụ hôn của hắn còn mang theo sự trừng phạt, cũng mang theo sự chiếm đoạt. Đây là vợ của hắn, là người vợ hợp pháp của hắn, hắn muốn tất cả nơi cô. Nhưng bản thân hắn lại không thể làm một người chồng hoàn toàn thuộc về cô, dù là thân thể hay trái tim. Nụ hôn này đoạt hết không khí của cô, quá mạnh mẽ. Tô Lạc phải bắt buộc chịu áp lực trên đôi môi của mình, từng giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Cô muốn hít thở, nhưng bàn tay người đàn ông này vẫn ôm chặt eo cô, làm cô chỉ có thể nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn. Không đúng, đây không phải là hôn, hắn đang cắn môi cô quá đau, trái tim cô cũng quá đau. Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi đôi môi cô, nhìn nước mắt ở trong mắt cô, sự thân mật của hắn khiến cô khó chịu như vậy sao? Tô Tử Lạc, em ghép anh. Hắn nâng cô lên, ngồi lên cao, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn biết cô sẽ không tới mức chán ghét hắn. Cô gái lương thiện gần như ngốc này, ngay từ đầu cô đã không biết bản thân mình đã rơi vào âm mưu của hắn. Thậm chí trong công việc, dù chỉ là một chân chạy việc, cô cũng rất cảm ơn hắn. Còn hắn chỉ có thể nhìn cô cười lạnh. Lương thiện tới mức ngốc nghếch. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, mở to hai con mắt mờ mịt. Cô không ghét, nhưng cô rất sợ. Cô biết người đàn ông này không phải là người đàn ông mà cô có thể với tới. Cô cũng không biết bản thân mình có thể chấp nhận thứ tình cảm này một lần nữa. Trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Ôn Vũ Nhiên, nụ cười của hắn, vẻ mặt tiếc nuối, vô tình. Đúng vậy, tất cả, cho dù là nói đã qua, đối với cô vẫn quá vô tình. Cho dù có bồi thường hay nhắc nhở, đều như thế vô tình. Vì sao không từ đó nhận anh? Chúng ta là vợ chồng chính thức, có được không? Ánh mắt Dễ Húc càng sâu hơn, khiến cho người khác không thể nhìn ra bây giờ hắn đang có suy nghĩ gì. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai má Tô Lạc, giọng nói âm u lúc này lại lộ ra ít khàn khàn, thập phần gợi cảm. Tô Lạc sợ hãi, vội vàng đẩy hắn ra. Cô không cách nào khác làm được, người lúc này rất tốt, là người mà không ai có thể từ chối, nhưng cô không có đủ dũng khí. Cô chạy ra ngoài, trái tim nhảy tưng tưng, cảm thấy chua chát, cảm giác không thể chịu được, không có một chút sung sướng, không hề vui vẻ, thậm chí nỗi bất an trong lòng cô ngày càng lớn. Lê Dư Húc nhìn theo bóng lưng của cô, cả người dựa vào ghế. Người ở lại, vậy trái tim ở đây an toàn nhất chính là giữ lại trái tim, như vậy cô cũng không còn tác dụng. Khóe miệng hắn lạnh lùng cong lên, Tô Tử Lạc vĩnh viễn không phải là đối thủ của Dư Húc. Chỉ là chuyện tình cảm cũng vậy, hắn đang chờ cô tự tay dâng trái tim mình lên cho hắn. Nếu bây giờ có người để ý thấy, nụ cười trên mặt hắn chỉ có thể hình dung ra sự sợ hãi. Tô Lạc chạy nhanh vào phòng trà rót nước, cho mình một cốc nước, sau đó ngồi xuống ngây ngốc uống. Hắn nói, Tô Tử Lạc, chúng ta làm vợ chồng chính thức có được không? Được không? Cô không biết, thật sự không biết. cô muốn có một gia đình, muốn có chồng. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn đã like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Hôm nay AD hơi bị khản giọng, giọng đọc chắc không được tốt lắm, các bạn thông cảm nha. Không thể không nói, đây là chuyện hết sức quỷ quái. Hơn nữa, nghe nói là do chính Tổng Giám Đốc đưa ra chỉ thị. Tầng 45, đó không phải là nơi người bình thường có thể vào, mà một cô gái bình thường như Tu Lạc, diện mạo, thân thể đều quá bình thường, không thể không khiến người khác hoài nghi. Nơi đó, rốt cuộc có chuyện gì? Tất cả mọi người đều không biết. Không có dám nhìn Tô Lạc gây phiền phức, bởi vì chuyện xảy ra khi cô ở bộ phận thiết kế. Trừ cô ra, cả bộ phận đều bị giáng chức. Không ai biết có phải cô là tay trong của Tổng Giám Đốc hay không. Duệ Húc cũng không nghĩ cho một cái chỉ thị của hắn đã có thể gây vô vàn phiền phức cho Tô Lạc. Nhưng bây giờ không ai có lá gan nói ra. Phía trên chính là người lãnh đạo trực tiếp, chủ của bao nhiêu nhân viên. Tô Lạc đứng bên ngoài, gió cuối thu thổ vào người thật lạnh. Xa xa, ánh đèn, một chiếc xe soi rọi, người đàn ông trong xe luôn nhìn cô không chớp mắt. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mở di động, đưa sát bên tai. Anh đang ở công ty, sẽ về nhanh thôi. Đầu bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng, chính là vợ của hắn, nhưng hắn lại đang nói dối cô. Nói dối mà mặt không có đỏ, thở không nhanh. Ôn Vũ Nhiên bây giờ đã không còn là Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa nữa. Hiện tại hắn có quyền lực, có tất cả, nhưng hắn đã mất đi một thứ mà hắn muốn có nhất. Bất kể như thế nào, trái tim hắn không có cách nào rời bỏ Tô Lạc. Hắn không quên ai đã khiến hắn mất đi Tô Lạc, nhưng giống như ai đã để cho hắn ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc Ôn Thị. Hắn lấy ra điếu thuốc, đèn xe vẫn sáng, Tô Lạc vẫn bị đèn xe chiếu vào mặt, liền nhíu mắt lại. Sau khi mở to mắt, cô lại không nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của người kia. Ánh sáng mặt trời chiều trải trên mặt đất, xa xa hoàng hôn nhuốm màu đỏ tươi như máu. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt có màu đỏ của mặt trời. Cho tới khi bước chân truyền đến, cô bị người ta ôm chặt. Cái ôm rất ấm áp, rất an toàn, nhưng cũng rất đáng sợ. Cô muốn đẩy ra mới phát hiện mình có chút không nỡ. Cho dù chỉ là một lúc khiến cô lưu luyến không muốn rời, một lúc thôi, có được không? Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngột tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, hôm nay AD hơi bị khản giọng nên chắc giọng đạo không được tốt lắm. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.